Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 392, lịch luyện 5. Góc truyện audio.com. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó chỉ thấy trên không là hai con rồng đang chiến đấu với một sinh vật lạ. Sinh vật này to không hề thua kém hai con rồng. Nó có một đôi cánh giống như hai bàn tay vậy. Tứ chi của nó đều là những thanh kim loại sắc nhọn. Còn đầu của nó thì chỉ có một cái miệng mà không hề có mắt hay mũi. Bộ não của nó lộ hẳn ra ngoài và được một lớp màng trong suốt bao bọc lại. Còn bên kia thì gồm một con hỏa long và một con lôi long. Trên đầu của lôi long còn đứng một người với đôi cánh chim phía sau. Ba người này chính là Enzo, JC và Layer. Vạn lôi chi nguyên, trên bầu trời liền xuất hiện vô số lôi điện hướng về phía sinh vật kia đánh tới. Nhưng mà tốc độ của nó vô cùng nhanh, có thể nói là hoàn toàn vượt qua lôi điện, nên ngay cả lôi điện cũng không thể đánh trúng nó. Quang ma pháp, trói buộc, trước người Enzo liền xuất hiện một cái ma pháp trận, sau đó từ ma pháp trận đó liền xuất hiện một sợi dây xích bằng ánh sáng. Sợi dây xích này liền tìm đến sinh vật kia, sau đó trói buộc nó lại. Keng, nhưng mà sinh vật kia liền dùng thanh kim loại trên người đánh nát sợi xích. Vụt, nó liền lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Enzo và Tracy. Phanh, nhưng mà một thanh cự phủ khổng lồ liền đập trúng nó, khiến cho nó va đập xuống mặt đất. Không sao chứ, Layer xuất hiện lo lắng hỏi. Chúng ta ổn, Enzo gật đầu nói. Kẹt, kẹt, kẹt, vụt, sinh vật kia lần nữa bay lên trên. Nó dường như không có chuyện gì cả. Đáng ghét, những sinh vật này bọn chúng bất tử sao? Chúng ta đã đánh lâu như vậy rồi mà vẫn không hề hấn gì. Layer tức giận nói, bình tĩnh đi, những con dị sinh vật này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm rồi. Chưa kể trước kia bọn chúng vốn là ăn thịt của thần mà sống, cho nên sức mạnh như vậy cũng là vô cùng bình thường. Enzo nói, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Tốc độ của nó quá nhanh. Chúng ta vốn không thể tấn công nó bằng những chiêu thức mạnh được. Layer nói, nếu vậy sao chúng ta không vây khốn nó lại rồi cho một kích trong tích tắc? JC nói, hai người nghe vậy thì gật đầu. Layer liền hướng lên trời giống to một tiếng. Hống, tức khắc từ thân thể của hắn liền bộc phát ra một ngọn lửa dữ dội. Dần dần chỉ thấy thân thể của Layer bắt đầu co nhỏ lại. Khi hắn đạt kích cỡ của một người bình thường thì liền nói. Ta giữ trạng thái này không lâu. Hai người hãy canh chiêu cho thật chuẩn vào. Vụt, nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Bên kia dị sinh vật cũng là như vậy. Chấm, keng, keng, phanh, phanh, trong không khí liền vang lên vô số âm thanh va chạm. Điều này có nghĩa rằng Layer đã miễn cưỡng có thể đạt đến tốc độ của dị sinh vật. Hơn nữa hắn còn sử dụng năng lượng hiền nhân nên tốc độ mới có khả năng như vậy. Enzo và Tracy cũng không ngồi yên. Cả hai cùng lúc đập hai tay vào nhau. Trên thân thể hai người liền xuất hiện năng lượng hiền nhân. Lôi ấn, phong đại tuyệt, lập tức trước người Tracy liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng. Vô số lôi điện từ trên trời xuất hiện, sau đó hình thành một cái lồng giam. Bên trong lồng giam chính là Layer đang liều mạng cầm chân dị sinh vật không cho nó chạy thoát. Dần dần lồng giam liền nhỏ lại. Khi mà đạt đến kích thước nhất định thì Tracy liền vung hai ngón tay. Chuyển đổi, vụt, lập tức Layer liền xuất hiện lại bên cạnh Tracy. Chỉ là lúc này toàn thân Layer đều tràn ngập vết thương. Tuy rằng vảy rồng được xem như là cứng hơn cả thái thiết, nhưng mà với sức tấn công của dị sinh vật thì vẫn mỏng như tờ giấy mà thôi. Kẹt, kẹt, kẹt, chỉ thấy lồng giam lúc này đã thành công trói buộc dị sinh vật và khiến nó cố định ở một chỗ. Enzo cũng đã chuẩn bị xong. Cô liền vung vẩy hai ngón tay tạo thành một cái kết ấn. Tứ phương bát hướng, quang nguyên tịnh lộ, chân quang, càng minh kiếm. Trên trời liền xuất hiện một thanh thánh kiếm khổng lồ đánh về phía của dị sinh vật. Thánh kiếm đánh xuống thì liền tạo ra một vụ nổ kinh thiên. Enzo ba người liền cố gắng ổn định lại trên không. Học, học, học, Angel gục xuống đầu của Tracy liên tục thở gấp. Vốn dĩ vừa rồi là một trong những cấm pháp mà hiện nay Angel chỉ có sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể cộng với toàn bộ năng lượng hiền nhân đã hấp thụ mới có thể thi triển ra. Vì vậy lúc này Angel có thể nói là hoàn toàn kiệt sức. Nhưng mà Angel vẫn cố gắng lấy thẻ nhóm ra và kiểm tra. Quả nhiên liền thấy một số lượng lớn điểm được cộng vào thì Angel liền cười yếu ớt nói. Cuối cùng cũng giết được. Tracy và Leia nghe vậy cũng an tâm không thôi. Ba người liền tìm một nơi an toàn đáp xuống sau đó nghỉ ngơi. Lần này Angel liền không keo kiệt mà mua một viên đan dược hồi vết thương và hồi thể lực để cho cô và Leia sử dụng. Chúng ta đã đi được bao xa rồi? Angel vừa hồi sức vừa hỏi. Coi như cũng hơn nửa đoạn đường rồi. Còn một khoảng cách nữa mới đến nơi. Tracy bên cạnh nói. Không biết những đội khác như thế nào rồi. Cũng đã hơn 2 tuần rồi chưa gặp lại nhau. Leia một bên khôi phục một bên nói. Có viện trưởng và các giáo nên chúng ta không cần lo lắng. Chỉ là hiện nay ta vẫn chưa cảm nhận được linh lực của viện trưởng và những giáo viên khác thoát ra. Vì vậy ta đoán những người khác vẫn còn đang trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Tracy nói, sau khi đã ổn định rồi thì mọi người lần nữa tiếp tục lên đường. Nhưng mà đi được không bao lâu thì mấy người liền dừng lại. Lần này không phải gặp địch nhân mà là họ liền bắt gặp nhóm người Ensa. Ô hô, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ensa cười nói, ngươi vẫn chưa chết nhỉ. Ta vốn đang chờ khi rời khỏi nơi này sẽ phải khóc thương cho ngươi đây. Angel cũng mỉm cười nói. Tuy rằng cả hai đều mỉm cười nhưng mà có thể cảm nhận được giữa hai người là những tia lửa điện. Dù sao thiên sứ và ác ma thân nhau mới là chuyện lạ lùng. Các ngươi giết được nhiều chứ? Leia cười nói, hai, cũng không nhiều, mới 3 đầu dị sinh vật nhưng mà phải liều mạng rất lớn a. Crystal thở dài nói. Vừa rồi chúng ta còn xém chết đây này. Đúng rồi, mọi người có gặp những người khác không? Tracy cũng cười nói, có, chúng ta có gặp nhóm của Jack hơn nữa còn bị bọn họ đánh lén nữa. Cũng may là không bị cướp điểm đi. Rick cười nói. Khác với Angel và Tracy, những người khác nói chuyện vô cùng bình thường. Đúng rồi, ta khuyên ngươi nên cẩn thận đi. Nhóm của Lucifer mấy người vừa gặp được cơ duyên đấy. Bây giờ chiến lực của họ đã tăng lên rất nhiều rồi. Thậm chí số lượng dị sinh vật họ giết được đã sắp vượt qua 5 con rồi. Ensa bỗng nhiên nghiêm túc nói. Angel nghe vậy thì liền kinh ngạc. Nhưng mà chưa đợi cô lên tiếng thì Tracy liền kéo cô lùi lại. Đoàng, một viên đạn liền xuất hiện ngay chỗ của Angel vừa đứng. Viên đạn rơi xuống đất sau đó tạo thành những tia điện nhỏ. Đây là loại đạn đặc biệt không có khả năng giết hại mà chỉ khả năng khiến cho tê liệt mà thôi. Là Lucifer, mọi người cẩn thận, Ensa nhanh chóng nói. Những người khác cũng liền tìm chỗ nấp. Dựa theo đường đạn thì từ trên cao bắn xuống. Mọi người nhìn lại thì thấy cách nơi này không xa là một cái cây cổ thụ. Lôi ma pháp, lôi vân, đùng, một tia sét liền đánh thẳng xuống phía cây cổ thụ đó nhưng mà liền bị thứ gì đó cắt đôi ra. Có thể cắt đôi tia sét thì chỉ có một kỹ năng làm được mà thôi. Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì liền thấy xung quanh tràn ngập những cánh hoa anh đào. Anh đào kiếm pháp, vạn ảo nhiên hoa, âm thanh của Seri bỗng nhiên vang lên, là thập đại kiếm kỹ. Riddle la lên, bởi vì hắn cũng là tu kiếm nên hắn biết thập đại kiếm kỹ có năng lực như thế nào. Quả nhiên sau đó chỉ thấy vô số thân ảnh của Seri xuất hiện. Xeng, xeng, xeng, vô số ánh kiếm lóe lên, những cánh hoa anh đào cùng lúc bị cắt đô ra. Cả hai nhóm người đều xuất hiện một vết cắt trên người. Tê, toàn thân đám người đều bị tê liệt lại. Long đế, đại thổ long, hống, từ dưới mặt đất liền xuất hiện một con rồng phóng thẳng lên trời. Toàn bộ đám người đều bị trúng chiêu. Vừa tê liệt cộng với bị thương khiến cho đám người đều không thể cử động được. Hi hi, chị Ensa, chị Angel, xin lỗi đã nặng tay âm thanh của Seri vang lên. Mọi người nhìn lại thì liền thấy series ba người chậm rãi đi đến. Chỉ là lúc này khí tức của ba người đều hoàn toàn thay đổi. Xuất khiếu cảnh, Ensa nhịn không được kinh hô nói. Lúc này mới bao lâu mà ba người đã từ dịch cân cảnh trung kỳ nhảy đến xuất khiếu cảnh hơn nữa còn không thấp. Có thể nói là may mắn gặp cơ duyên. Ban đầu ta vốn nguyền rủa viện trưởng vì cho chúng ta đến đây lịch luyện nhưng mà bây giờ ta phải yêu viện trưởng đến chết mất khi cho chúng ta đến. Đây à, Lucifer cười nói. Hiện nay chỉ còn lại nhóm của mấy người là vẫn chưa phát hiện điểm mạnh của chuyến đi lần này thôi. Hai nhóm còn đều đã phát hiện điểm đặc biệt và đều đã đạt được cơ duyên cho riêng mình rồi. Austin cũng cười nói. Seri chậm rãi đi đến xuất ra dây thừng sau đó trói lại người của hai nhóm. Ha ha ha, 80, điểm của hai nhóm đủ đến chúng ta dư sức giành hạng nhất a. Seri vui vẻ nói, sau đó ba người liền rời đi bỏ lại mấy người với vẻ mặt không cam lòng. Đáng ghét, chẳng lẽ chuyện đi này có bí mật gì hay sao? Ensa tức giận nói. Trên không trung, đúng, nơi này quả thật có rất nhiều bí mật nhưng mà liệu các ngươi có đủ thông minh để nhận ra hay không thôi? Lâm Tiêu cười nói, phanh, Mando cấp tốc đặt tấm khiên xuống trước mặt, một bức tường thành liền xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Mũi tên không cho hắn chút mặt mũi nào mà xuyên thẳng qua bức tường thành đó và ghim lên người của Mando. A. Mando liền bị một luồng điện đánh cho tê liệt sau đó bất tỉnh. Willis phía xa thấy mọi người đều đã ngã xuống thì định quay người bỏ chạy nhưng một mũi tên khác liền ghim vào mông của hắn. Hina, ta có thù với ngươi sao à? Willis giống lớn lên một tiếng trước khi bất tỉnh nhân sự. Cách chương.